Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là trận chiến nơi bến cảng. Thì báo cáo với anh em là trời trở rét rồi, cho nên là mọi người ra đường hãy mặc thêm đồ ấm để tránh ảnh hưởng sức khỏe anh em nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là phân thân của Trương Nguyên Thanh thì đã ngủ với Catherine ở bên thợ săn công hội. Và bên này thì đám Winnie Baron, Sinmith cũng như là Channing Lu đã quyết định sử dụng con mắt bầu trời để có thể tìm kiếm ra cái đội ngũ viện trợ của bên Liên minh Tự do cũng như là Tự do Minh ước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến bến cảng sẽ như thế nào. Đèn của mật thất tự động sáng lên. Cả gian mật thất này là bố cục hình vuông, trần nhà cùng với sàn dán gạch vuông màu đen, không có cửa sổ. Ở đây cũng không có đồ gia dụng hay tạp vật, mà ở giữa dựng một cây cột tròn bằng sắt cao khoảng 1 mét. Phần đỉnh của cột tròn có lơ lửng một quả cầu thủy tinh to như quả bóng rổ. Trong quả cầu thủy tinh này là một con mắt nhắm chặt. Sinmet phất tay kéo theo luồng không khí đóng cửa sắt lại, sau đó hướng về quả cầu thủy tinh giơ bàn tay, ý bảo Winnie là có thể bắt đầu. Dựa theo ba vị đầu sỏ bàn bạc thì lần này mắt trời sẽ do Winnie phụ trách sử dụng. Chờ sau khi khóa được vị trí quân địch, Sinmet thân là phong pháp sư tốc độ nhanh nhất, hơn nữa có được quyền khống chế bầu trời sẽ đưa các chúa tể thiên phạt đi chiến trường, mà Channing Lu của ban giám đốc tọa trấn phân bộ thiên phạt, đồng thời cũng có thể bảo vệ khi Winnie mất đi thị lực. Winnie cất bước tiến lên, đặt bàn tay trên quả cầu thủy tinh, thu đạo cụ loại quy tắc này vào ô vật phẩm, sau đó lấy ra, hoàn thành việc nhận chủ. Tiếp theo, tay cô vạch một cái ở mặt ngoài của quả cầu thủy tinh, con mắt trong quả cầu chợt mở ra. Con mắt này không có con người, bên trong là một mảng thâm thúy và u ám. Trong tích tắc, trừ Winnie thân là chủ nhân, Channing và Shin đều cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ trong cõi hư vô, đứng ngồi không yên, như bị dí dao vào đít. Có một loại ảo giác, toàn bộ bí mật đều bị thấy rõ. Tay trái của Winnie đè chặt quả cầu thủy tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, tay phải hiện ra trạng thái tàn giã vạch vào hư không. Ở giao diện mà bản thân mới có thể nhìn thấy, viết xuống, thiên đạo bất công. Đây là ID linh cảnh của ghen tị thần tướng, binh chủ giáo từ chỗ cú mang lấy được. Sau khi viết xong ID linh cảnh, con mắt trong quả cầu thủy tinh trở nên càng thêm thâm thúy, mơ hồ có vòng xoáy hình thành. Trong đôi mắt tan rã của Winnie cũng hiện lên hai vòng xoáy thâm trầm. Đại khái khoảng mười mấy giây, giọng nói của cô gấp gáp. Cảng New York, cửa cảng số 3, đông, trách nam 30 độ, 6 hải lý, có một con thuyền. Sinmet không nói hai lời, tông cửa mà ra, lao về phía mục tiêu. Là tổ chức chính phủ lớn nhất của Liên bang Tự do, thiên phạt có thể điều động vệ tinh và hạm đội hải quân, lùng bắt con thuyền nhập cư trái phép. Mà phương diện thủ đoạn của linh cảnh hành giả thì có phong pháp sư ở không trung tuần tra, có hải yêu của giáo hội hải thần ở dưới biển tuần tra, nhưng đều chưa tìm được thuyền nhập cư trái phép đến từ đại khu thứ hai. Đối phương hiển nhiên là có thủ đoạn ẩn núp đặc thù, có thể mang dấu vết và khí tức cùng nhau lau đi. Cân nhắc đến ở trong đội ngũ chi viện này có tinh quan của ám dạ Mân Côi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thủ đoạn ẩn nấp hẳn là đạo cụ dạ du, hơn nữa là cái loại phẩm chất rất cao. Bóng lưng của Sinmet vừa biến mất ngoài cửa, Winnie liền đau đớn thét lên một tiếng, đôi mắt nhắm chặt, chảy xuống dòng lệ máu đỏ thẫm. Cô lảo đảo một phen tựa vào cột sắt đúc mới miễn cưỡng đứng vững được, khom lưng cúi đầu, dòng mẹ lệ trong mắt trào xuống. Cô đã bị mắt trời tước đoạt đi thị lực, mất đi cảm giác đối với bên ngoài. Loại cướp đoạt này nó thuộc về quy tắc, bất cứ loại đạo cụ nào cũng không thể bù lại hay là thay thế thị giác được. Không có việc gì chứ? Channing Lu bước nhanh qua đỡ Winnie, để tôi đưa cô về văn phòng. Không, Winnie khoát tay, xin để tôi nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút. Tôi bây giờ đau đầu đến mức không thể đi, không thể bình tĩnh suy nghĩ. Huyết lệ trong hốc mắt vẫn chảy, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bóc tuyệt đẹp, có một vẻ đẹp thê lương không nói thành lời. Cảng New York, hải đăng cao ngất, lặng lặng đứng trong bóng đêm. Hào quang sáng ngời lóe lên có tần suất, mặt biển bình thường, thuyền hàng hoành hành, tàu du lịch lướt đi như bay. Giờ phút này một mảng tối đen, công nhân bốc dỡ hàng ở bến tàu cũng dừng tác nghiệp, chỉ để lại mấy ngọn đèn khí đốt vàng vọt, bảo trì độ sáng, chiếu sáng cơ bản nhất. Container lặng lẽ đắm chìm trong ánh đèn tù mù. Trương Nguyên Thanh đứng trên đỉnh của hải đăng, ngắm nhìn mặt biển tối đen vô ngần. Ở dưới trạng thái dạ du, hắn hoàn mỹ dung nhập vào bóng tối, không ai có thể phát hiện. Đến nay, thời gian duy trì dạ du đã lấy ngày mà tính, hắn có thể duy trì trạng thái này mấy ngày mấy đêm. Nếu như đeo thêm bạn sinh linh nguyệt, thời gian duy trì sẽ càng dài. Thành Thánh giả của nghề nghiệp hợp pháp ẩn núp trong các cửa cảng hoặc là ẩn núp ở nhà xưởng phụ cận của cảng, chờ đợi tín hiệu của Shinmet vận sức để mà chờ phát động. Thời gian đến 11 giờ 15 phút, Trương Nguyên Thanh đứng ở tầng cao nhất, hơn nữa có khả năng nhìn đêm, thấy đường mặt biển dâng lên một cơn sóng cao, sóng biển nâng một chiếc du thuyền hai tầng hướng về bên bờ chạy trốn. Trong nước biển phía sau du thuyền, thân thể khổng lồ mọc đầy vảy sặc sỡ khi ẩn khi hiện, có lúc lộ ra khỏi mặt biển, có khi trốn vào trong sóng đuổi theo chiếc du thuyền hai tầng. Quái vật biến dị ư? Khoảnh khắc thấy được động vật biển vảy đen, Trương Nguyên Thanh theo bản năng cho rằng đó là quái vật do trận doanh tà ác triệu hồi ra. Sau đó hắn mới phản ứng lại, nơi này rõ ràng là cảng New York, tổng bộ của giáo hội Hải Thần. Hải yêu là kẻ thống trị của biển lớn, bất cứ sinh vật đáy biển nào trong biển thì đều chịu sự nô dịch của hải yêu, thao túng và áp chế, bao gồm quái vật bị cả biến dị chế tạo ra. Động vật biển vảy đen này là bút tích của giáo hội Hải Thần, chiếc du thuyền hai tầng kia mới là mục tiêu. Hai bên một đuổi một chạy, du thuyền hai tầng nổi trên gợn sóng. Vài lần thiếu chút nữa là bị động vật biển đuổi kịp, nhưng luôn có thể giống như kỳ tích, tránh đi công kích nguy hiểm, trước sau chưa bị động vật biển này phá hủy. Trên thuyền hoặc là có thủy quỷ, hoặc là hải yêu vị cách cao hơn. Chỉ dựa vào đạo cụ thì không làm được thuật điều khiển nước xuất thần nhập hóa như vậy. À, nếu là hải yêu, động vật biển vảy đen sẽ bị áp chế, tuyệt đối không dám đuổi giết không kiêng kỵ. Cho nên là thủy quỷ. Trương Nguyên Thanh đứng phía cao trông về xa xa, nhìn đuổi giết mạo hiểm dưới màn đêm trên mặt biển mà trong lòng thầm nghĩ. Ở cảng im ắng, thánh giả hợp pháp mai phục ở phụ cận đều thấy được một màn này nhưng chưa ai ra tay, mà yên lặng quan sát truy đuổi, giống như đang chờ đợi một cái kết quả. Lúc này một cơn cuồng phong từ hướng cảng gào thét lao đến, va chạm cùng với gió biển trước mặt, sinh ra những cơn lốc xoáy cỡ nhỏ. Trong trời đêm nặng nề, một bóng người nhỏ như hạt đậu từ xa lướt tới, lao về phía đại dương mênh mông tối đen. Hắn nhấc lên cuồng phong, khiến mặt biển nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Bóng người có thể so với máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm kia, dừng lại trên bầu trời, cúi đầu quan sát du thuyền cùng với động vật biển đang truy đuổi. Hai cánh tay đẩy xuống một cái, vù. Trong hiệu quả âm thanh thê lương như là đạn đạo phóng ra, đao gió như mưa rào hướng về du thuyền, chặn lại toàn bộ đường lui, bao trùm phạm vi 50 mét. Một đòn tiện tay của phong pháp sư cấp 8, đối với linh cảnh hành giả giai đoạn trung bình và thấp mà nói thì là đả kích mang tính hủy diệt. Mắt thấy đao gió như mưa rào, sắp bao trùm du thuyền, một tiếng hừ lạnh từ trong khoang thuyền truyền đến, ngay sau đó những đao gió sắc bén kia hoặc là hướng lên trên, hoặc hướng sang phải, hoặc phía dưới, ùn ùn thay đổi quỹ tích, hoàn mỹ tránh khỏi du thuyền. Trong khoang thuyền, cất giấu một gã hú tiểu giả ở cấp chúa tể. Mét, xuống dưới đi. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo lần nữa từ trong du thuyền truyền đến. Ngay sau đó xin mét rõ ràng, ở bầu trời trăm trượng đột nhiên lại rơi về phía đại dương mênh mông. Hú tiểu giả cấp chúa tể trực tiếp làm điên đảo quy tắc, bay lượn biến thành rơi xuống. Cùng lúc đó mặt biển đột nhiên nổi sóng, lao lên một cột nước cao 10 mét, khí thế hùng hồn lao về phía Shinmet đang rơi xuống. Tốc độ cột nước lao lên không nhanh, nhưng lực lượng cực nặng, tựa như chuyên môn khắc chế tưởng gió của đối phương. Mắt thấy cột nước sắp đánh trúng Shinmet, hắn bỗng nhiên lao vút lên không trung, cưỡi cuồng phong xông lên bầu trời đêm. Thời khắc mấu chốt, Shinmet thao tác ngược hướng, chủ động khống chế cuồng phong rơi xuống. Ở dưới kỹ năng điên đảo quy tắc của hú tiểu giả, hắn hợp logic biến thành bay lượn. Sau khi một lần nữa bay lên bầu trời, Shinmet hít sâu một hơi, hai tay hướng lên trên nâng mạnh. Ô, mặt biển dâng lên từng cơn lốc xoáy to lớn lao thẳng vào mây, mang theo cả trăm ngàn tấn nước biển. Nhìn như mập mạp và thong thả, nhưng thực ra tốc độ cực nhanh lao về phía du thuyền như chiếc thuyền con. Lúc này chung quanh du thuyền bỗng nhiên vặn vẹo, giống như ảo ảnh hư ảo. Từng cơn lốc xoáy mang theo lượng nước biển khổng lồ kia, giống như húc chúng vào ảo ảnh va chạm lẫn nhau, sụp đổ thành cuồng phong tùy ý, nước biển thì hóa thành mưa to. Vặn vẹo chi cảnh, kỹ năng nghề nghiệp hú tiểu giả giai đoạn chúa tể. Kỹ năng này có thể vặn vẹo hiện thực, khiến chân thật biến thành hư ảo, khiến trật tự biến thành hỗn loạn, tất cả thứ chính diện đều sẽ biến thành phản diện. Công kích của Shinmet thất bại, chưa thể đánh chìm du thuyền. Du thuyền lúc này tiến vào trạng thái hư ảo, thành công xuyên qua bão táp mà tới gần cảng. Đúng lúc này mặt biển bỗng nhô lên, giống như có quái vật khổng lồ bên dưới nhấc lên sóng gió. Ngay sau đó một người khổng lồ cao 100 mét từ dưới đáy biển chui ra. Nó do nước biển ngưng tụ thành, gương mặt mơ hồ, tựa như người đàn ông rô sổm thô giáp, cầm trong tay một cây tam xoa kích, giống như hải thần Poseidon trong thần thoại truyền thuyết. Nước biển chỉ cao tới phần eo, Người khổng lồ này, một tay cầm tam xoa kích, một tay khác nâng du thuyền lên. Ở khoảnh khắc hắn xuất hiện, trạng thái hư ảo của du thuyền bắt đầu trở nên không ổn định. Lại một vị chúa tể ra tay, nghi ngờ là chúa tể của giáo hội hải thần. Biển là lĩnh vực của hải yêu, ở nơi này vặn vẹo chi cảnh của hũ tiểu giả cũng phải chịu áp chế. Cũng không biết là bán thần có nhìn chăm chú bên này hay không, không biết còn có bao nhiêu chúa tể đang âm thầm xem cuộc chiến. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn xem chiến đấu chờ đợi cơ hội. Lòng bàn tay của Poseidon nâng lên du thuyền, muốn mang nghề nghiệp tà ác trong tính cả thân tàu cùng nhau bóp nổ. Đột nhiên một đợt tiếng cười như chuông bạc vang lên, một bộ váy đen đạp không mà đến. Khi mới xuất hiện còn ở chỗ rất xa, theo tiếng cười như chuông bạc, chớp mắt đã xuất hiện ở rìa cảng. Tiếng cười êm tai dễ nghe truyền ra trong đêm, mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ là chúa tể hay thánh giả, đều lộ ra nét si mê, mị hoặc. Người khổng lồ Poseidon đứng ngẩn ra ở đại dương mênh mông, quên việc bóp nổ du thuyền. Catherine, phó hội trưởng công hội thợ săn, vị chúa tể thứ tư đã hiện thân. Trước hết thoát khỏi mị hoặc là Shinmet, âm thanh cần phải thông qua không khí để mà truyền bá, mà đối với phong pháp sư muốn che chắn tiếng cười rất đơn giản. Nhưng không đợi thủ tịch chấp hành quan của thiên phạt triển khai công kích với du thuyền, trong trời đêm truyền đến một lượng lớn những tiếng vỗ cánh dày đặc. Trương Nguyên Thanh đứng trên đỉnh tòa nhà hình tháp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa biển trời lao tới một mảng ánh sáng đỏ như bom đom đóm, gần như đã chiếm cứ cả nửa bầu trời. Ở trong tiếng cười dễ nghe của Catherine, mảng hào quang đỏ kia nhanh chóng tới gần. Hắn mới nhìn rõ thì ra là một mảng đàn chim dày đặc với đôi mắt đỏ rực, sải cánh 2 mét, toàn thân bao trùm bởi lông vũ màu đen trông như sắt thép, móng vuốt dưới ánh trăng tỏa ra hào quang của kim loại màu xanh đen. Vị chúa tể thứ năm có thể thao túng quái điểu biến dị khổng lồ như thế, tất nhiên phải là tuyệt mệnh độc sư ở cảnh giới chúa tể. Shinmet khẽ biến sắc, tuy phong pháp sư có quyền khống chế bầu trời, nhanh nhẹn và lĩnh vực bầu trời áp chế, nhưng đàn chim khổng lồ như thế, nếu như lâm vào vòng vây, vẫn sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Không chút do dự, hắn lập tức khống chế cuồng phong hướng biển xa bay đi, đồng thời vung ra đao gió như mưa chém về phía đàn chim đang bao phủ đến. Từng con chim quái dị bị đao gió chặt đứt cánh chim, rơi xuống biển lộp độp, máu đen tanh hôi nhuộm đỏ cả mặt biển. Lúc này đất trời chợt sáng lên, có một cột sáng to lớn là cột sét từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng tắp chúng du thuyền. Mười mấy bóng người từ trong du thuyền nhảy ra lao về phía mặt biển. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở bến tàu. Khoảng cách cả dặm đã bị trống rỗng lau đi. Đây vẫn là kỹ năng của hũ tiểu giả, vặn vẹo khoảng cách, mang khoảng cách chân thật, tồn tại, hóa thành hư vô, trực tiếp đưa các thánh giả vào bờ. Nay chúa tể của trận doanh hợp pháp ùn ra tay, hắn không cần phải câu cá nữa. Để các thánh giả này tiếp tục ở lại du thuyền, tương đương với đặt mình trong chiến trường của chúa tể, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Du thuyền bị cột sét bổ trúng, bao phủ trong điện quang sáng ngời, chuẩn bị săn bắt. Trương Nguyên Thanh nghe trong tai truyền đến giọng nói trầm thấp của kỵ sĩ Natsusa. 20 ngọn đèn khí nê sông ở chỗ gần, 6 cái đèn pha ở chỗ xa, thời khắc này đồng thời sáng lên, toàn bộ bến cảng biến thành ban ngày, xua tan đi bóng tối, đồng thời cũng chiếu sáng đám nghề nghiệp tà ác từ du thuyền mới nhảy lên bờ. Bọn họ mặc áo bảo đen, đội mũ trùm thống nhất che khuất đi khuôn mặt, mai phục sau thùng đựng hàng. Mười mấy vị cảnh sát New York cầm súng phóng lựu hướng về người mặc áo choàng mà bóp cò. Vù, 6 vệt khói rít lên bắn về phía người áo bảo đen. Ầm ầm, ánh lửa của vụ nổ liên thanh cắn nuốt nghề nghiệp tà ác đến từ đại khu thứ hai. Ánh lửa vặn vẹo bóng dáng của bọn họ, những người mặc áo bảo đen này tan vỡ hủy diệt như ảo ảnh. Sau đó bọn họ lại xuất hiện cách mười mấy mét, như là bọn họ vẫn luôn ở nơi đó. Là cảnh sát với chính quyền New York chúng phải ảo thuật, hướng về chỗ không người mà nổ súng. Phái một đám con kiến đến để ghê tởm người ta sao? Một người áo bào đen đứng dậy, ngẩng đầu lên, hốc mắt hiện lên vòng xoáy làm người ta mê muội. Đám cảnh sát cầm súng phóng lựu đối diện với đôi mắt hiện lên vòng xoáy trong suốt kia, cảm xúc sợ hãi trong lòng bùng nổ, hoảng sợ vứt bỏ vũ khí trong tay, chạy ra khỏi bến cảng. Đối mặt với người phàm như con kiến, vị huyễn thuật sư này thậm chí còn lười thi triển tinh thần đả kích. Hắn cho rằng bọn họ không xứng để mình phải tổn hao giá trị đạo đức. Vù! Đột nhiên tiếng xé gió thê lương vang lên. Phía sau tên huyễn thuật sư kia phát ra tiếng vang phành một tiếng thâm thúy. Xuất hiện một vết chám thật sâu, mà thân thể huyễn thuật sư chậm rãi chia lìa, bị lưỡi đao gió bất thình lình cắt thành hai nửa, nội tạng âm mầm chảy xuống theo máu tươi lan ra. Huyễn thuật sư giai đoạn thánh giả cứ như vậy trở về linh cảnh. Ô! Cuồng phong gào thét, 6-7 bóng người giống như máy bay chiến đấu lướt qua cảng. cầm đầu chính là Nod, thánh giả đỉnh phong của thiên phạt. Vừa rồi lưỡi đao gió nhanh như chớp kia là do hắn ra tay. Đám phong pháp sư lướt qua cảng, chém ra đao gió dày đặc, tạo thành một màn đạn bao trùm kẻ địch phía dưới. Đám người áo bào đen ở bến tàu ùn ùn né tránh, cũng thi triển những thủ đoạn ứng phó đả kích kiểu bao trùm đáng sợ này. Nhưng vẫn có một thánh giả chết trong đợt oanh kích đầu tiên, hai thánh giả bị trọng thương. Một hiệp, thánh giả của đại khu thứ hai đã tổn thất hai người, bị trọng thương hai người. Một người áo bào đen hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu phát ra tiếng rít thê lương. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, đứng trên nóc hải đăng từ trên cao nhìn xuống, Trương Nguyên Thanh đã thấy rõ dung mạo của đối phương và nhận ra thân phận của gã. Huyễn thuật sư tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng dù sao cũng cần một lớp ngụy trang cố định để duy trì mạng lưới quan hệ. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thời điểm bọn họ sẽ không thay đổi bề ngoài của mình. Người này chính là ID Linh Cảnh, Mộng Mô, thánh giả cảnh đỉnh phong của Nam Phái, chấp sự cao cấp so với linh phó ngày xưa, Y Xuyên Mỹ còn mạnh hơn. Mộng Mô này quanh năm hoạt động ở Phúc Tỉnh, bởi vậy Trương Nguyên Thanh chỉ từng thấy trên bảng truy nã ngũ hành minh, chứ chưa bao giờ có tiếp xúc, bằng không thì đã tiễn gã trở về Linh Cảnh rồi. Trong tiếng xé gió chói tai, mặc kệ là thánh giả đại khu thứ hai hay là phong pháp sư trên bầu trời, đều cảm giác bị người ta gõ vào đầu một gậy, đầu đau như muốn nứt ra, mắt lồi ra như con cóc, xoang mũi thì phun trào máu tươi. Bắt lấy cơ hội, lại có một người áo bảo đen ôm đầu cố nén đau đớn, trong miệng phun ra một luồng âm khí. Âm khí hóa thành từng oán linh, dương nanh múa vuốt, lao về phía phong pháp sư đầu váng mắt hoa, dưới tình huống bị tinh thần đả kích. Ở trạng thái bình thường thì tốc độ phi hành của linh phó không thể đuổi kịp phong pháp sư. Tinh quan, chủ tu thái âm lực. Trương Nguyên Thành nhào mắt lại, đánh giá kỹ tướng mạo của người nọ, đồng thời mở ra tinh mâu để quan sát mệnh cung của đối phương. Tiếc nuối phát hiện là mặc kệ dung mạo hay mệnh cách hắn đều chưa từng gặp qua. Ghi nhớ trước, lần này nếu có thể giết chết thì không cần quản, nếu để gã chạy thoát. Trở về sau, đi Thái Nhất Môn tìm xem. Thánh giả cảnh cấp 6 đỉnh phong, số lượng vốn không nhiều. Trương Nguyên Thành không chú ý nữa, hướng ánh mắt về bầu trời đêm, theo từng con oán linh chui vào cơ thể, hoàn thành nhập vào thân thể phong pháp sư giữa không trung. Họ dần mất đi khống chế, xoay vòng vòng, từng người giống như những con chim say rượu. Thay thế một người áo đen bước ra, áo bào trên người rách toạc, lộ ra thân thể màu đồng cổ, chiều cao 1m8, tóc ngắn, mắt thì dùng một miếng vải đen để quấn lấy. Trong lời đồn, ghen tị thần tướng thích dùng vải đen che mắt bởi vì có thể áp chế hạn độ lớn nhất cảm xúc ghen tị của mình. Nhìn không thấy thì không tồn tại, tự nhiên sẽ không sinh ra ghen tị, mà không ghen tị thì không bốc đồng giết người. Khi đối mặt với người thường, ghen tị thần tướng khinh thường che mắt. Thứ nhất, thứ mà người phàm có thể khiến hắn ghen tị thực sự quá ít. Thứ hai, con kiến muốn giết thì giết, không cần phải cố kỵ. Chỉ có liên thủ với linh cảnh hành giả cung cấp bậc hoặc là tham dự tụ hội của trận doanh tà ác, hắn mới bịt mắt của mình lại. Ghen tị thần tướng từ hư không móc ra một cây cung cứng màu đỏ sậm, nhắm ngay một vị phong pháp sư đang xoay vòng vòng trên không trung, kéo dây cung, đồng thời ngón tay phun ra một luồng khí màu đỏ, ngưng tụ thành một mũi tên dài. Mắt thấy cung cứng cong như trăng tròn, một bóng dáng dọc theo thùng đựng hàng nhảy ra, lao tới chiến trường. Đây là kỵ sĩ Natsusa, tóc ngắn màu vàng, tuấn tú và nam tính. Vì kỵ sĩ này chống trường kiếm chữ thập, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, giống như quân vương tuyên bố vương lệnh, pháp quan tuyên bố. Luật pháp quy tắc trận chiến đấu này cấm sử dụng cung tên. Kiếm thần bộc phát ra hào quang màu trắng thần thánh, luật pháp được ký kết, quy tắc buông xuống. Cánh tay của ghen tị thần tướng giống như bị treo một tảng đá ngàn cân khẽ run lên, như thế nào cũng không buông được dây cung. Chỉ có buông cung xuống mới có thể thoát khỏi lực lượng quy tắc áp chế. Một đồng tiền xu từ xa bắn tới, đánh lên người của ghen tị thần tướng, keng một tiếng rơi xuống đất, đồng thời kèm theo một giọng nói trầm thấp. Đây không phải là cung, mà là nỏ. Đồng tiền xu kia phát nổ ầm một tiếng, mà lực lượng quy tắc tác dụng lên thân của ghen thị tần thướng nhất thời biến mất. Nghề nghiệp hú tiểu giả sau khi chuyển chức có tên là thất tự giả, chuyên môn phá hủy trật tự, sở trường chui vào lỗ hổng quy tắc, cùng với kỵ sĩ là hai nghề nghiệp khắc chế lẫn nhau. Kỵ sĩ có thể khiến cho hỗn loạn để khôi phục trật tự, thất tử giả thì lại có thể khiến cho quy tắc kỵ sĩ chế định xuất hiện lỗ hổng, phụt. Ghen tị thần tướng buông dây cung, tiếng dây cung thanh thúy dễ nghe, quanh quẩn ở bầu trời đêm. Mũi tên hóa thành hào quang màu máu, nháy mắt xuyên thủng một vị phong pháp sư. Sau khi bắn ra mấy chục mét lại quay về, xuyên thủng phong pháp sư thứ hai đã bị oán linh nhập vào. Lúc đó phong pháp sư đang cùng oán linh tranh đoạt quyền khống chế cơ thể, không thể phân tâm để né tránh, đã trở thành cái bia ngắm sống. Xoẹt, từng đạo hồ quang xuất hiện giữa không trung tạo thành lưới điện, bao phủ bốn phía phong pháp sư. Phong pháp sư yếu ớt nháy mắt, thân thể cứng ngắc, tóc dựng thẳng, hai mắt trắng dã lên. Ba người trong đó trực tiếp từ trên cao rơi xuống, thân thể bốc lên từng làn khói đen. Mà Trương Nguyên Thanh nghe thấy oán linh kêu lên, thề lương thảm thiết. Lôi điện bá đạo trên hiệu quả xua đuổi linh hồn, chỉ dưới phệ linh thuật và nhật chi thần lực của thần dạ du. Nót, cấp 6 đỉnh phong cũng chưa mất đi sức hành động, cũng chưa bị giật điện ngất đi, trái lại mượn dùng hiệu quả xua đuổi linh hồn của lôi điện, đoạt lại quyền khống chế thân thể, không chút hoang mang dựng lên một bức tường gió, để cho hào quang màu máu va đập vỡ tan trên tường gió. Hắn thao túng từng luồng không khí, cuốn lên hai đồng bạn bị ngất rồi nhanh chóng rút lui. Ở một bên khác, thánh giả cao cấp biển sâu khủng bố của giáo hội hải thần triệu hồi ra nước biển ngưng tụ ra ngựa, rồi cưỡi ngựa, tốc độ cao lao về phía ghen tị thần tướng. Người áo bào đen ven đường ùn ùn né tránh, ầm, ngựa húc trúng vào ngực của ghen tị thần tướng, phát ra tiếng vang như sấm rền. Ghen tị thần tướng bay ngược ra ngoài, ngã xuống biển. Mặt biển ào một tiếng, thò ra một cái lưỡi vảy đen dài 3 mét, mở ra cái miệng khổng lồ phủ kín răng nhọn, ngẩng đầu đón rồi nuốt vào ghen tị thần tướng, chùi xuống biển. Khục. Biển sâu khủng bố vừa đánh bay ghen tị thần tướng bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, ho tới tức là sắc mặt trắng bệch, trong mắt thì răng kín tơ máu, sắc mặt hiện ra bệnh trạng. Hắn đã sinh bệnh, trong người áo ben có thủy quỷ ẩn nấp, hơn nữa còn là cấp 6 hậu kỳ, bằng không thì không có khả năng khiến cho hải yêu có thân thể cường tráng lại nhanh chóng nhiễm bệnh như vậy. Vừa rồi duy thuyền thao tác đạp sóng đảo vong cũng là bút tích của vị thủy quỷ này. Lúc này vị trí biển sâu khủng bố đang đứng chính là khu vực trung tâm của đám người áo bào đen. Trong nháy mắt, mấy người áo bào đen đồng thời ra tay, thi triển kỹ năng nghề nghiệp của mình, hoặc là lấy ra đạo cụ, cung kích dập trời phủ đất, bao phủ các lĩnh vực bao trùm lên vị hải yêu này. Nếu là trên biển thì biển sâu khủng bố có lẽ bằng vào lĩnh vực hải yêu, ngăn cản được một chút, nhưng nơi này dù sao cũng là đất liền, cho dù là biển ở gần trong gang tấc. Hơn nữa hắn nhiễm bệnh nặng, chính là trạng thái suy yếu. Hải yêu lại không có độn thuật, trong công kích dày đặc như thế chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Relic Eugene tóc vàng trải ngược, mặc âu phục màu lam, cả người cao thấp đều lộ ra sự tinh tế đã xuất hiện bên cạnh biển sâu khủng bố, đè lên bả vai của hắn. Trong tích tắc trước khi công kích buông xuống, hai người cùng nhau biến mất. Truyền tống, Relic Eugene nâng biển sâu khủng bố xuất hiện ở cạnh thùng đựng hàng cách đó mười mấy mét. Tôi cứu cậu một mạng, trả 5 triệu, thế nào? Biển sâu khủng bố liếc hắn. Tôi cho cậu 100 ngàn nữa, mua một viên thuốc có thể chữa bệnh. 200 ngàn, 150, thành giao. Relic Eugene đưa tay vớt, từ trong hư không vớt ra một viên thuốc vàng óng đưa qua. Biển sâu khủng bố nuốt viên thuốc, sắc mặt chuyển thành hồng hào. Cảm giác phổi thiêu đốt và tứ chi vô lực, đầu váng mắt hoa, nói chung là các loại bệnh trạng nhanh chóng giảm bớt. Lúc này mặt biển âm một tiếng, tầng tầng bọt sóng văng ra khắp nơi, một bóng người vọt ra khỏi mặt biển, nặng nề rơi lên bờ, rõ ràng là ghen tị thần tướng. Áo bào đen trên người đã bị xé rách thành từng mảnh, cả người trần truồng, thân thể màu đồng cổ lộ ra cơ bắp từng khối, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nửa khuôn mặt răng kín những hình xăm quái dị, phàm là ai nhìn thẳng vắn đều cảm giác đầu váng mắt hoa, ý thức lộn xộn. Sau lưng hắn thò ra 4 cánh tay hư ảo hơi mở ra, một tư thái cường thế có thể xé người ta ra bất cứ lúc nào. Mặt biển phía sau hắn, thân rắn to lớn chậm rãi nổi lên, cái đầu rắn đã nổ tung, nhưng quỷ dị là không có máu tươi chảy ra. Ghen tị thần tướng thật ra bị thương không nhẹ, nhưng sau khi chém giết con thú dưới biển, bị động khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc đã khiến thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa chiến lực còn được tăng thêm. Lúc này cực kỳ oai phong và ngông cuồng vượt qua đồng bạn bên người. Sau khi trải qua lượt giao phong thứ nhất, hai bên đều chưa có lập tức giao thủ tiếp, mà là đang đánh giá quan sát kẻ địch. Hai bên cộng lại là có hơn 30 vị thánh giả tiến hành giằng co. Trương Nguyên Thanh cũng chưa có ra tay. Hắn hoài nghi thánh giả chiến đêm nay, mục tiêu thực sự của trận doanh tà ác là cú mang, giết hắn, cướp đi đạo cụ cấp chúa tể. Như vậy cho dù chiến đấu cấp bậc chúa tể chưa chiếm được ưu thế, thì trận doanh tà ác cũng đã kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên hắn phải quan sát thêm, không thể lỗ mãng xung phong. Lúc này các chúa tể đã rời xa chiến trường, càng bên này chỉ có thể thấy ở đường chân trời xa xôi cơn lốc gào thét, lôi quang lóe lên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu to thê lương cao vút của động vật biển. Rất hiển nhiên bọn họ có ý thức tránh nơi này, cũng không muốn lấy phương thức ngọc đá cùng vỡ khiến thánh giả cảnh đỉnh phong phe mình trọng thương gần hết. Dù sao thánh giả cảnh đỉnh phong chính là quân dự bị của chúa tể, là cụ trọt trong tương lai. Relic Eugene đánh giá vài tên thánh giả đỉnh phong vừa mới ra tay, giọng điệu như đang kiểm kê hoàng hóa. Một ôn thần, một vụ chủ, một trưởng mộng sứ, một tinh quang, một thất tự giả. Nói từ trên nhân số, chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn họ là nghề nghiệp đỉnh phong nhiều, thắng bại đại khái là 50-50. Vừa dứt lời thì một bóng dáng cao lớn mặc trường bào màu đen, đội mũ trùm từ bên cạnh thùng đựng hàng nào đó đi ra. Người này cao khoảng 2 mét, khung xương vượt xa người trưởng thành bình thường. Trên mặt quấn băng vải màu trắng, chỉ lộ một đôi mắt dựng thẳng, màu đỏ như ác ma. Nhìn thấy người này xuất hiện, vẻ mặt đám người Natsusa lập tức trở nên ngưng trọng như lâm đại địch. Roylet Eugene cũng thu hồi vẻ thoải mái nhíu mày. Tifos, ma tổ Tifos, người New York, thánh giả cảnh đỉnh phong xếp top 1 của bảng truy nã, xếp thứ 2 bảng truy nã cấp A của tổng bộ thiên phạt. Vị ma tổ này thành danh 10 năm, khi hắn tung hoành ở liên bang tự do thì rất nhiều thánh giả ở đây còn đang là tân sinh. Ở trong thế giới linh cảnh hành giả thì số năm nhiều, mang ý nghĩa là cường đại. Một mặt là kinh nghiệm chiến đấu, tích lũy được độ thuần thục của kỹ năng. Một mặt khác là linh cảnh hành giả số năm nhiều, tựa như người tu hành cổ đại vậy, có thời gian cân nhắc tu hành một ít bí thuật. Tifus là loại tồn tại này. Tương truyền, lúc hắn vừa trở thành thánh giả thì ở trong phó bản, yêu cầu độ cao nào đó, bị tồn tại không thể miêu tả, lưu lại tạo vật ô nhiễm, thân thể xảy ra biến dị đáng sợ. Từ đó về sau trở thành ác ma, không thể khôi phục thân người được nữa. Bởi vậy hắn quanh năm phải mặc áo bảo đen, quấn băng vải. Tifus coi điều này là thần ban ân, dốc hết khả năng khai phá thân thể ác ma, vì thế cố ý dừng lại ở giai đoạn thánh giả, sống chết không chịu tấn thăng. Thông qua mỗi phó bản ở giai đoạn thánh giả, thân thể ác ma của hắn sẽ mạnh lên một phần. Không có ai biết hắn làm như thế nào, chỉ biết là hắn nắm giữ một bí thuật nào đó, lặp đi lặp lại, thông qua phó bản thánh giả, liền có thể không ngừng tích lũy nội tình. Loại nhân vật này là cực kỳ đặc thù, tương tự với Phó Thanh Dương hay là Ma Nhãn Thiên Vương của đại khu thứ hai vậy. Một khi mà tấn thăng chúa tể thì như cá chép vượt long môn, so với chúa tể bình thường mạnh hơn nhiều. Đối mặt với một nhân vật có thể khống chế, cán cân chiến đấu như vậy, sự khẩn trương và cảnh giác của các thánh giả tổ chức hợp pháp đều viết rõ lên trên mặt. Con mắt dựng thẳng của Tifus đảo quanh thánh giả đây, dưới băng vải truyền đến giọng nói khàn khàn. Một đám phế vật, mục tiêu của ta không phải các ngươi, bảo cú mang đi ra, đêm nay đưa hắn trở về linh cảnh. Trên tháp cao, Trương Nguyên Thành nhào mắt lại, trận doanh tà ác đối phó với cú mang, đòn sát thủ nằm trên người Tifus. Nghe được Tifus nhắc tới cú mang, Raylex Eugene mới nhớ tới là từ đầu tới đuôi chưa thấy cú mang ra tay. Nếu cú mang vừa rồi ra tay, có được hai món đạo cụ chúa tể thì hắn sớm đã đại khai sát giới. Raylex Eugene quay đầu nhìn quanh, cao giọng nói, cú mang đâu, cú mang ở đâu? Bởi vì khế ước các thánh giả tham dự hành động không thể sau đó trao đổi chiến thuật, toàn bộ bố trí đều quyết định trên hội nghị. Dựa theo bố trí ban đầu thì cú mang giờ này đã nên tàn sát rồi. Thánh giả khác đều bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cú mang. Vừa rồi binh đao hỗn loạn, thần tiên đánh nhau, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian chú ý tới hắn. Lúc này mới phản ứng lại, cú mang từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện. Roylet Eugene nhìn ma tổ Tifus một cái, lẩm bẩm. Sẽ không phải là sợ chiến đấu rồi chứ? Các thánh giả đỉnh phong nháy mắt đã hiểu ý tứ của hắn. Thánh giả bình thường ý niệm xoay chuyển thêm một giây mới hiểu ý tứ của vị thương nhân phé lợi ích này. Tifus chỉ mặt gọi tên muốn sinh tử chiến với cú mang. Ở dưới tình huống biết rõ đối phương có đạo cụ chúa tể mà còn dám to mồm không biết ngượng như thế thì nói rõ là đến đây có sự chuẩn bị. Cú mang trên bản chất là một vị thú vương cấp 6 đỉnh phong, thực lực cứng không thể mạnh hơn mọi người ở đây. Chiến tích huy hoàng 80% là dựa vào đạo cụ chúa tể do Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại. Cho nên sau khi cảm giác được lực lượng của Tifus, sợ chiến đấu rồi. Hoặc là hắn đã ý thức được mình sẽ trở thành tiêu điểm của trận thánh giả chiến, sớm đã lùi bước, căn bản không đến bến cảng. Mặc kệ là loại nào, đối với trận doanh hợp pháp mà nói thì đều là chí mạng. Cú mang không ở đây, Tifus liền không phải vận dụng át chủ bài để giết bọn họ hay sao? Nếu như đối phương vận dụng đạo cụ cấp chúa tể thì không quá 3 phút có thể đoàn diệt thánh giả hợp pháp ở đây. Nghĩ tới đây, các thánh giả trận doanh hợp pháp biểu lộ càng thêm nặng nề. Lúc này, hai nam thánh giả bên cạnh Emily đánh giá cao cấp của Hiệp hội Mỹ Thần, mí mắt bỗng trở nên nặng nề, lảo đảo mấy lần ngã quỵ xuống ngủ say. Khí tức của hai người biến mất, cứ như vậy chết đi. Biến cố bất thình lình khiến thánh giả hợp pháp giật mình, có thể nháy mắt kéo hai thánh giả bình thường vào mộng cảnh rồi giết chết. Nhất định cũng phải là thánh giả cấp 6. Mà trưởng mộng sứ vừa rồi thi triển tinh thần đả kích kia rõ ràng đứng đó, chưa có tiến vào giấc mộng để giết người. Đang lúc kinh nghi, các thánh giả hợp pháp nhìn thấy một bóng người từ trong mộng cảnh nhảy ra, hội họp với thánh giả của trận doanh tà ác. Người này tuổi chừng 25, mũi cao mày rậm, tướng mạo rất tốt, nhưng vẻ mặt và ánh mắt quá mức lạnh lùng, lạnh như khối băng. Lại một vị trưởng mộng sứ cấp 6. Người chính là Thông Thiên giáo chủ. Mộng Mô tràn đầy hứng thú đánh giá thanh niên lạnh lùng này. Hắn nghe nói đại khu thứ nhất xuất hiện một vị trưởng mộng sứ cấp 6, sát phạt quả đoán, thực lực cường đại. Trận doanh tà ác đại khu thứ hai cố ý phái người đi Hoa Quốc điều tra, có hướng về hư vô giáo phái để dò hỏi về người này. Hư vô giáo phái chưa từng nghe nói nhân vật Thông Thiên giáo chủ, vì thế cố ý điều danh sách vượt qua phó bản giết chóc trong vòng 10 năm qua, nhưng không tìm được ai đi liên cảnh Thông Thiên giáo chủ này. Hoài nghi đó là tên giả, phản hồi tình hình thực tế lại cho công hội thợ săn. Bởi vậy Mộng Mô phi thường tò mò thân phận chân thực của Thông Thiên giáo chủ. Huyễn thuật sư thì lại thiên biến vạn hóa, có thể trở thành thánh giả cảnh đỉnh phong, nhất định là người có tên có tuổi, không phải vô danh mới đúng. Tò mò nghiền ngẫm và từng tìm tòi nghiên cứu, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc của Mộng Mô, đối phương cũng không hề che giấu cảm xúc chân thực của mình. Tên này muốn chết à? Nếu thế mình sẽ trở thành tiêu điểm, tiếp xúc càng nhiều phiền phức. Trương Nguyên Thanh khống chế tâm tình của mình, không lộ ra một chút địch ý và sát tâm nào, lạnh lùng nói. Phản diện chết bởi vì nói nhiều. Các người những cái tên đần độn này, nói nhảm hết bài này đến bài khác, còn chưa động thủ, là muốn chờ ta, huyễn thuật sư này phải xông pha chiến đấu sau. Phản diện, người áo đen chung quanh hướng về Thông Thiên giáo chủ, ném tới ánh mắt căm thù. Trận doanh tà ác hay nghề nghiệp tà ác là do tổ chức hợp pháp định nghĩa cho bọn họ. Nghề nghiệp tà ác bản thân họ không nhận, họ tự xưng mình là tự do, muốn gì làm lấy, không nhận mọi sự trói buộc. Cho nên Thông Thiên giáo chủ đối với mọi người một nhà đã có vấn đề. Gã này đầu óc có vấn đề, không cần phải để ý tới. Cốc theo ngũ quan cực độ không cân xứng, có thể bức tử người bệnh ám ảnh cưỡng chế, móc ra một bầu rượu bằng sắt hớp một ngụm, nhún vai nói. Hắn cùng một cái đức hạnh với ma nhãn thiền vương kia của binh chủ giáo ở đại khu thứ hai các ngươi, làm chuyện phát dò nhất, nói năng đường hoàng nhất. Có ma nhãn thâm thiên vương là vật tham chiếu này, đám người áo đen vừa chỉ ra đã ngộ, lộ vẻ chợt hiểu. Lúc này tên tinh quan trong đám người mở ra tinh mâu, sau khi chậm chạp đảo qua đồng bạn bên cạnh mấy giây liền nói. Mỗi người các ngươi tướng mạo đều giống với lúc trên thuyền, mây đen bao phủ, huyết quang ẩn tàng, gặp nguy hiểm nhưng mà không chết. Ờ, nếu như chúa tể không ra tay, đêm nay thánh giả chiến trường không có biến số, quả thực là không cần phải lãng phí thời gian nữa, động thủ đi. Các thánh giả của trận doanh tà ác nghe vậy mừng rỡ. Đối nghịch, bọn người nát su sa vốn sĩ khí đã không cao, lại gặp phải đả kích. Bộ phận thánh giả tương đối tiếc mạng, thậm chí bắt đầu sinh ý rút lui. Cốc tèo tặt lưỡi liên thanh. Ta rất thích tình tướng thuật, tìm lành tránh giữ. Nó có thể làm ta nhìn thấy vận thế trong ngắn hạn của mình. Không biết có thể bán món đạo cụ tương ứng cho ta hay không? Ngu xuẩn, tình tướng thuật chỉ có thể để làm tham khảo. Đừng quá ỷ lại vào kỹ năng này. Trên hải đăng, trong lòng Trương Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng. Lúc này, nửa gương mặt của hắn bị hoa văn dạng dây leo màu đen bao trùm. Đây là biểu hiện mặt ngoài lúc sử dụng bạn sinh linh nguyệt. Trương Nguyên Thanh đã sớm phát hiện từ trước, hắn cấp 6 đỉnh phong phối hợp với bạn sinh linh nguyệt, tương đương với tinh quan chủ tu thái âm. Nằm trong loại trạng thái này, kỹ năng dạy du sẽ xảy ra lột xác. Năng lực trung tâm của thái âm thật ra không phải âm thi oán linh mà là bí ẩn. Kỹ năng tiền đề của bí ẩn là dạ du. Kỹ năng dạ du bình thường có thể che giấu khí tức, động tĩnh và hình thể của bản thân. Khi Trương Nguyên Thanh đạt tới thánh giả đỉnh phong, lại phối hợp với bạn sinh linh nguyệt, hắn phát hiện mình tiến vào trạng thái dạ du, lại thu được bí ẩn phù hộ. Bất luận bói toán, xem bói hay thôi diễn liên quan tới hắn đều không có bất cứ kết quả gì. Lúc đó hắn mới ý thức được là chủ tu một trong nhật nguyệt tinh lợi ích lớn cỡ nào, ý thức được bí pháp thái nhất môn quan trọng bao nhiêu. Trước kia mặc dù cũng biết thần dạ du cần chọn một trong ba chủ tu lực lượng nào đó trong nhật nguyệt tinh, nhưng thật ra không có cảm ngộ mang tính thực chất. Lúc trước đạt được bạn sinh linh nguyệt, hắn còn chưa phải cấp 6 đỉnh phong, chẳng qua cảm thấy thái âm lực tăng vọt, số lượng âm thi và linh phó thao túng cũng tăng, cho nên cho rằng chủ tu nhật nguyệt tinh lợi ích ở chỗ là tăng phúc chiến lược. Thẳng đến khi hắn bước vào thánh giả cảnh đỉnh phong, sử dụng bạn sinh linh nguyệt, hắn mới hiểu được là mình đã đánh giá thấp lợi ích của chủ tu thái âm. Hắn là giai đoạn thánh giả, sớm đã mở ra năng lực trung tâm của thái âm, đó là bí ẩn. Tinh quan này của ám dạ Mân Côi cũng chủ tu thái âm lực, nhưng hắn lại không biết Cú Mang thật ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa có được bí ẩn phù hộ, cho nên mới nói chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua đổi một góc độ, mình đêm qua thôi diễn có phải hay không là có được hay không đây? Bởi vì mình cũng không tính ra được tới vị tinh quan cấp 6 chủ tu thái âm này. Mặc dù có được đại la tinh bản, năng lực tinh quan thôi diễn quán không thua gì tinh quan chủ tu tinh thần lực, nhưng ở trong nhật nguyệt tinh, thái âm chính là khắc chế của tinh thần. Trận thánh giả chiến này, hưu chết về tay ai còn chưa nhất định, trước cứ làm theo kế hoạch của mình. Trong khi suy nghĩ tung bay, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng Tỳ Phú Ất khàn khàn từ phía dưới truyền đến. Đã không có vấn đề, vậy còn chờ gì nữa? Chỉ thấy áo bào đen trên người của Tỳ Phú Ất nổ thành mảnh vụn, để lộ ra một thân thể dữ tợn và đáng sợ. Hình tượng quán như là ác ma trong thần thoại phương Tây, có làn da màu đỏ sậm, không có bất cứ chất béo gì, từng sợi cơ bắp rõ ràng và tươi sáng. Khuôn mặt quán không có quá nhiều quan hệ với nhân loại, xấu xí, hung ác, con mắt dựng thẳng, đỏ tươi, bằng lãnh và tàn bạo. Hắn có một đôi chân dê vừa cao vừa nhỏ, cái này khiến chiều cao quán so với nhân loại bình thường còn khoa trương hơn nhiều. Thân thể Tỳ Phú Ất còn đang biến hóa, hai bên xương sọ mọc ra cặp sừng dê uốn lượn, phía sau nâng lên hai cái bọc thịt rồi phốc một tiếng, bọc thịt nổ tung, hóa thành một đôi cánh màng màu đen, trông khá là phô trương. Đôi mắt màu đỏ tươi của Tỳ Phú Ất nổi lên màu xám trắng, bỗng bắn ra hai chùm tia sáng màu xám. Một thánh giả tổ chức hợp pháp vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chùm tia sáng đánh trúng ngực, tiếng kèn két liên tiếp vang lên, đá xám trắng ngưng kết, trong nháy mắt đã biến thành một pho tượng đá. Tỳ Phú Ất như một cái máy bắn laser, quay đầu hướng về các thánh giả hợp pháp bắn ra từng tia sáng hóa đá. Trong lúc nhất thời, hoảng loạn, các thánh giả tổ chức hợp pháp nhao nhao tìm công sự, che chắn để tránh né. Tia sáng hóa đá bắn trúng thùng đựng hàng, cột đèn, mặt đất và cần cầu, để lại từng vệt xám trắng, ầm. Từng cột lôi điện dạng cây buông xuống, không phân biệt bao trùm người áo đen, các lôi pháp sư trong thánh giả đã ra tay đánh lại. Nương theo sát đánh còn có lưỡi đao gió bao trùm cả trời đất. Lần này tới lượt đám người áo đen phải luống cuống tay chân. Cùng lúc đó mặt biển nổi sóng mãnh liệt. Cá kiếm thành đàn lao ra khỏi mặt biển, từ phía sau phát động tập kích theo kiểu tự sát, lao về phía người áo đen. Lũ cá kiếm này toàn thân đen xì, dưới ánh trăng tản ra hào quang kim loại. Đó là hải thú của giáo hội hải thần dốc lòng bồi dưỡng. Cốc theo tiến lên một bước, chủ động đón đầu đàn cá kiếm, vặn vẹo quỹ tích bay của chúng, để bọn chúng lướt qua người áo đen. Có con đóng đinh chính mình ở thùng đựng hàng, có con thì ngã xuống đất. Hai bên phân biệt trốn sau thùng hàng, cách mười mấy mét, đấu kỹ năng với nhau. Ghen tị thần tướng có sở trường cận chiến, đón đầu lưỡi đao gió và lôi điện xông lên, hít sâu một hơi phun ra sương mù dày đặc màu xám trắng. Sương mù này giống như biển mây tràn về phía thánh giả cảnh ở trận doanh hợp pháp. Tỳ Phú Ất thấy thế lập tức phun ra một làn khói độc màu xanh đậm trộn lẫn với sương mù dày đặc lan tràn về phía kẻ địch. Ô, phong pháp sư cấp 6 nót của thiên phạt lướt qua tầng trời thấp, dâng lên một cơn lốc đáng sợ, mang sương mù dày đặc và khói độc cùng nhau thổi tan, cũng đánh xuống lưỡi đao gió như mưa rào. Phong pháp sư khắc chế vũ chủ, đáng chết. Ghen tị thần tướng từ ô vật phẩm lấy ra một thanh trường đao màu máu, tung người xông lên, đưa chính mình vào trong đội ngũ của trận doanh hợp pháp. Nhưng rất nhanh, hắn bị Natsusa và biển sâu khủng bố đánh bật về. Kỵ sĩ và hải yêu cũng sở trường về cận chiến. Thông thiên giáo chủ cùng với mộng mô trốn sau thùng hàng, liên thủ trêu đùa cảm xúc của thánh giả trận doanh hợp pháp, làm suy ý chiến đấu của bọn họ, đồng thời thử kéo bọn họ vào trong mộng cảnh. Mặc dù hiệu quả phát huy chậm, nhưng trong quá trình này mang tới sự bối rối, làm hữu hiệu suy yếu sức chiến đấu của các vị thánh giả. Đáng giá nhắc tới là hỗn chiến giữa thánh giả thực ra hạn chế phần lớn bọn họ phát huy. Ví dụ như huyễn thuật sư tinh thần đả kích, hú tiểu giả say rượu phun sương, hay là khói độc của kẻ biến dị tước đoạt hơi nước của ôn thần, những công kích quần thể này đều không phân biệt được địch ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.